Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383 sao web cùng Sadako. Tò mò có thể hại chết Miêu. Sao web không phải Miêu, hắn là Decepticon tình báo chủ quan, là Megatron phó quan, hắn cùng hắn sao web quân đoàn. Ở Decepticon trung địa vị căn bản chính là không thể thay thế. Điểm này cho dù là Starscream cũng vô pháp bằng được. Lúc này Frenzy từ Sadako băng ghi hình chung giả quét đến số liệu, tùy tay thượng truyền tới hắn cơ sở dữ liệu nội. Sao web hoàn toàn là theo bản năng click mở. Hắn muốn nhìn một chút đây là thứ gì. Theo sau sao web liền cảm thấy chính mình giống như gặp phải một cái phiền toái. Ban đầu, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh bông tuyết. Hắn tưởng hai mắt của mình mù đâu. Phải biết rằng Cybertron người điện tử mắt có thể giả quét ra viễn siêu người mắt tiếp thu cực hạn quang phổ. Hắc bạch hình ảnh ở hắn xem ra chính là một loại trục trặc, hoặc là chính là Cybertron thức bệnh tật. Hắn vội vàng triển khai tự kiểm. Theo sau hắn trước mắt hình ảnh liền thay đổi, lá khô chất đầy mặt đất, lẻ loi một ngụm thâm giếng, cùng với một cái đăng ở từ ra bên ngoài bò màu trắng thân ảnh. Đây là cái gì ngoạn ý? Sao web tự kiểm sau phát hiện chính mình cơ sở dữ liệu nội nhiều ra tới một đống lớn không thể hiểu được số liệu. Số liệu ngọn nguồn chính là trước mắt này đoạn hình ảnh. Hắn liền tưởng đem hình ảnh tắt đi. Trước mắt hình ảnh liền ở hắn bên trong số liệu đọc lấy khí thượng. Nhưng hắn thử vài loại biện pháp, phát hiện chính mình căn bản là quan không xong này đoạn kỳ quái hình ảnh. Bạch y nữ quỷ bò ra miệng giếng. Tiếp theo nháy mắt nàng cũng sửng sốt. Đây là địa phương nào? Nàng không có tùy tiện hành động, mà là đem che đậy mặt bộ tóc dài vén lên. Nàng ghé vào miệng giếng, thân cổ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, bốn phía hoàn cảnh cổ quái quái. Nàng lại hướng phía sau xem. Sadako trung học liền không tốt nghiệp, nhưng nàng là học quá địa lý. Nàng có thể nhìn ra phía dưới cái kia hình cầu chính là địa cầu. Nhưng chính mình như thế nào chạy đến vũ trụ tới? Xuyên thấu qua sao web nội trí số liệu đọc lấy khí. Nàng nhìn về phía sao web cái này chính chủ. Nhìn về phía cái này, xem, băng ghi hình, người, nàng vẻ mặt mộng bức. Đây là gì ngoạn ý? Hiện tại bản thể như vậy chay mặn không kỵ sao? Như thế nào đem băng ghi hình tóc rối a? Nàng cũng không xác định trước mắt cái này xem qua băng ghi hình ra hỏa hay không sẽ ở trong 7 ngày tử vong. Bởi vì gia hỏa này căn bản là không phải người a. Bản thể oán niệm nhằm vào chính là người, là sinh mệnh, không phải cục sắt. Nàng lại cẩn thận nhìn hai mắt, vuốt cằm, ghé vào bên cạnh giếng làm ra trầm tư động tác. Trước mắt gia hỏa này tuy rằng là cục sắt, nhưng lại là cái sinh mệnh thể, làm sao bây giờ đâu? Hiện tại còn tiếp tục ra bên ngoài bò sao? Chính mình có thể ở vũ trụ sinh tồn sao? Nàng trong lúc nhất thời bị làm khó tới rồi, sao web cũng mãn đầu mờ mịt. Hắn phát hiện chính mình căn bản là vô pháp thanh trừ này đoạn số liệu. Này đoạn số liệu có thể vô hạn tuần hoàn. Chính mình ở bên này mới vừa xóa rớt, quay đầu lại ở bên kia toát ra tới, hắn vô pháp thanh trừ Sadako băng ghi hình ảnh hưởng. Mà đối phương cũng giết bất tử hắn. Một cái tân tuần hoàn ra đời, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta mệnh lệnh ngươi. Còn ở Los Angeles, Sadako không biết vũ trụ phát sinh sự. Bởi vì nàng bên này cũng rất bận, liền ở một phút trước. Nàng phát hiện chính mình băng ghi hình thế nhưng mọc ra hai cái đuôi. Thế nhưng còn có thể chạy, này nhưng đem nàng sợ hãi. Cầm gậy bóng chày hô quát nửa ngày, theo sau nàng phát hiện dị thường. Thứ này giống thật ma la già, tựa hồ là chính mình băng ghi hình, lại tựa hồ không phải, có điểm băng ghi hình nội hạch. Nhưng chính mình băng ghi hình như thế nào biến thành như vậy đâu? Frenzy cũng mau điên rồi. Sao web thực lực so với hắn cường gấp trăm lần, nhưng sao web hiện tại đều cương ở kia. Càng miễn bàn hắn, theo Sadako hét lớn một tiếng, hắn theo bản năng dừng lại bước chân. Nhưng theo sau liền sinh ra tràn đầy mê hoặc. Chính mình vì cái gì muốn nghe cái này địa cầu nữ nhân nói? Không được lại đây, không được công kích ta. Cùng ta bảo trì khoảng cách, người liền đứng ở kia, nào cũng không cho đi, cũng đừng cử động, minh bạch sao? Sadako dựa vào chính mình cùng băng ghi hình chi gian liên hệ, mạnh mẽ khống chế mê loạn, nàng khống chế frenzy phương thức có điểm giống bản thể khống chế phân thân, bất quá hiện giờ cái này phân thân cũng không thành thật, Sadako không phải tinh thần hệ người biến chủng, nhưng nàng làm hơn 30 năm lệ quỷ, sống lại sau tinh thần lực cũng không tính thấp. Lúc này nàng liền dựa vào cùng frenzy liên hệ, tưởng cảm ứng một chút ra hỏa này sau lưng rốt cuộc đứng người nào, nàng theo bản năng nhìn về phía không trung, nàng cảm thấy bầu trời giống như có chính mình băng ghi hình. Cảm thấy được sự tình phức tạp đặc tính, nàng đem điện thoại đánh cấp Bella, hy vọng hỗ trợ lấy cái chủ ý. Đáng tiếc liền đánh mấy cái điện thoại cũng chưa người tiếp. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, Bella hiện tại rất bận, căn bản không có thời gian tiếp điện thoại. Nước tiểu, nhanh lên, Nata, nhanh lên, mau ôm lấy. Nàng kêu đến kinh thiên động địa. Một bên Natasha vội vàng tiếp nhận hài tử. Hai người luống cuống tay chân mà cấp trẻ con si tiểu. Sau đó đổi tã giấy, ở biết các nàng hai cái đem em bé ném tới một bên, chính mình chạy tới xem tivi sau. Ba ba mụ mụ phá lệ mà đem nàng cùng Natasha một trận quở trách, hai người thẹn trong lòng. Hai ngày này mang hài tử thời điểm cũng bắt đầu tận tâm tận lực lên, một trận lăn lộn. Tã giấy đổi hảo, Natasha liền đem trong lòng ngực em bé nhét vào nàng trong tay. Ý tứ là ngươi tiếp tục ôm đi, Bella cũng không biết nàng cùng Natasha hiện tại ở trong nhà địa vị là thăng, vẫn là hàng, lại nước tiểu. Natasha đột nhiên hô một câu, sợ tới mức nàng vội vàng cúi đầu đi xem, phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu Kitty một đôi linh động mắt to nhìn nàng, nhỏ nhỏ đầu bên tựa hồ còn treo ba cái dấu chấm hỏi. Bella căm tức nhìn Natasha, cũng dám gạt ta. Hai người hiện tại một cái ở vào thượng võng khóa giai đoạn, một cái khác tắc không nghĩ về SHELD đi làm, nguyên bản là muốn mượn cơ ở trong nhà kia gì một phen, nhưng hiện tại bị trẻ con lăn lộn đến một chút kia phương diện tâm tư cũng chưa, giống bảo mẫu giống nhau, lại bồi trẻ con qua một ngày. Ba ba mụ mụ tan tầm về nhà sau, các nàng giao phó nhiệm vụ, sau đó ra cửa đi dạo, gần nhất mỗi ngày mang hài tử. Thật sự là nghẹn đến mức có điểm tàn nhẫn. Hai người đi cửa nhà cách đó không xa công viên rất là đứng đắn mà luyện võ. Hai giờ sau, Natasha mới cùng Bella một bên sửa sang lại tóc vừa đi ra tới. Đại hoàng, có thủy sao? Ta hảo khát a. Natasha hiện giờ cũng coi như là cùng Bella mấy cái bằng hữu hỗn chín. Hơn nữa trời sinh tâm đại, ngày thường cũng đi theo nàng. Đại hoàng, tiểu anh kêu, vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất làm bộ chính mình là chiếc ô tô Bumblebee từ cốp xe. Cho nàng đưa qua một lọ thủy, Natasha tấn liền uống xong đi nửa bình, hắc. Nhanh lên, nhìn bầu trời thượng, chính uống nước đâu. Nàng tầm mắt đột nhiên bị không trung cấp tốc mà đến số viên sao băng kinh động, kéo bên cạnh đang ở xuyên giày người nào đó một thanh. Bella thiếu chút nữa bị nàng túm một cái bổ nhào. Đêm nay chiến đấu rất là kịch liệt, nàng cảm thấy chính mình cũng có chút mỏi mệt, bất quá trong lòng áp lực phóng xuất ra đi, nhưng thật ra có lợi cho linh năng phương diện tăng trưởng. Lúc này một chân xuyên giày, một chân trần trụi, nàng thực vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện số viên sao băng thẳng tắp mà rơi xuống mặt đất. Sao băng tốc độ thực mau, lạc điểm tựa hồ chính là các nàng hiện tại chạm vị trí. Hết chương.